Thần mộ chi huyết đế tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezit Phong chương 51 yêu cung. Vù vù vù. Sau tiếng quát của gia lỗ trưởng lão chỉ nghe vô số tiếng tù và vang lên hộ thành đại trận cũng lập tức được kích hoạt, chỉ thấy 108 cột sáng từ bên trong thánh thành bắn lên trên bầu trời chiếu rọi một vùng hư không đan lại với nhau thành một tấm lưới lớn bao trùm toàn bộ tòa thánh thành rộng lớn. Tiếp đó hàng trăm vạn binh sĩ bên trong thánh thành ngay lập tức tập hợp lại thành từng đội tiến lên trên tường thành, tay nắm chặt binh khí sẵn sàng ứng chiến, từ trên người bọn họ phát ra một loại chiến ý và huyết khí hòa quyện với nhau tạo thành một loại khí thế vô cùng đáng sợ. Mà lúc này đám người Đông Phương Trường Minh đang đạp không ở trên bầu trời thánh thành tất cả đều vô cùng ngưng trọng nhìn về phía xa, tuy vẫn chưa thấy ma thú nào hiện ra nhưng tâm tình bọn họ đều căng như dây đàn, không dám khinh suất chút nào, bởi vì có thể khiến cho toàn bộ thủ đoạn phòng thủ của thánh thành được kéo lên tới mức mạnh nhất đủ để nói rõ uy lực của thú triều lần này kinh khủng thế nào. Rốt cuộc khi toàn bộ tuyến phòng thủ của thánh thành được hoàn thành cũng là lúc đại quân ma thú hiện thân, đầu tiên chỉ thấy ba thân ảnh từ phương xa đạp không bước tới, dẫn đầu là một người thanh niên trẻ tuổi khuôn mặt góc cạnh rõ ràng phi thường anh tuấn, thân mặc một bộ kim giáp sáng bóng, tay cầm một cây trường thương đen nhánh bừng bừng anh khí. Phía sau lưng người thanh niên là một lão nhân áo đen thân hình phi thường thấp bé, cao chưa bằng 1/3 người bình thường, và một đại hán cao to hơn người bình thường khoảng 2 cái đầu, trên người mặc một bộ đồ bó sát màu đen trắng phô bày thân hình cân đối với những đường cơ bắp hoàn mỹ phi thường bắt mắt. Đồng thời lúc này trên mặt nước cũng xuất hiện một tầng băng xương dày đặc bao phủ phạm vi vạn dặm xung quanh đây. Ba người đó vừa xuất hiện lập tức thu hút sự chú ý của quần hùng, bởi vì tuy hình thể của ba người này có phần khác nhau nhưng có cùng một điểm chung là trên người bọn họ đều phát ra một luồng sát khí hùng mạnh khiến cho người ta lạnh người. Gia Lỗ đại ca, ba người này là ai vậy? Đông Phương Trường Minh cẩn thận quan sát ba người trước mắt, phát hiện ra bọn họ đều là thần hoàng đỉnh phong không thua kém gì mình, liền nhìn Gia Lỗ trầm giọng hỏi, cường giả như vậy ở tinh thần ngoại hải tuyệt đối không phải là loại người vô danh. Lão giả thấp lùn đó là Ca Tư đặc tộc trưởng của ám hắc ma ngư tộc, một trong 10 chủng tộc lớn ở tinh thần ngoại hải. Tráng hán đó tên là Áo Gia, ngoại hiệu Sát Nhân Kình, là tộc trưởng Cự Kình tộc, một trong 10 chủng tộc lớn ở tinh thần ngoại hải. Còn về phần người thanh niên kim giáp kia tên là Ba Khắc, là đệ thất chiến tướng của yêu cung. Gia Lỗ nhanh chóng giới thiệu lai lịch của ba người vừa tới cho Đông Phương Trường Minh, đặc biệt là khi nói đến cái tên yêu cung trong mắt hắn lại hiện lên vẻ kiêng kỵ thật sâu. Yêu cung đó là thế lực như thế nào? Đông Phương Trường Minh lại hỏi tiếp một câu nữa, đại danh của Hắc Ám Ma Ngư tộc và Cự Kình tộc lúc còn ở tinh thần ngoại hải hắn đã có nghe qua, nhưng mà yêu cung là thế lực như thế nào mà có thể khiến cho Gia Lỗ kiêng kỵ như vậy? Ôi, dù sao thời gian Đông Phương huyên đệ ở tinh thần hải cũng chỉ mới có 100 năm, không biết yêu cung cũng là chuyện bình thường. Nếu nói Minh Vương Điện chúng ta là chủ nhân của tinh thần nội hải thì yêu cung chính là chủ nhân của tinh thần ngoại hải, bên trong tập hợp vô số cường giả ma thú do vô thượng yêu chủ, một cường giả sống từ thái cổ không chút thua kém minh đế của chúng ta chút nào, lần đại thú triều này không ngờ lại là do yêu cung phát động, xem ra chúng ta phải cẩn thận hơn rồi. Gia Lỗ mở miệng trầm giọng nói một câu, phần trước là nói với Đông Phương Trường Minh, còn nửa phần sau đương nhiên là nói với quần hùng xung quanh. Quần hùng nghe được lời nói của Gia Lỗ đều không hẹn mà cùng trịnh trọng gật đầu một cách, hiển nhiên bọn họ đều biết sự đáng sợ của yêu cung. Còn Đông Phương Trường Minh thì lại hít một ngụm lãnh khí, hắn không ngờ được ở trong tinh thần hải lại còn có bí văn như thế này, đồng thời có chút không nhịn được âm thầm dùng thần thức dò xét dưới mặt nước muốn biết thật ra trong đó ẩn chứa bao nhiêu cao thủ của yêu cung. Nhưng mà vùng hàn khí kia hiển nhiên không phải là vật tầm thường, thần thức của Đông Phương Trường Minh chỉ thâm nhập được hơn 1 dặm thì bỗng nhiên ở sâu bên trong vùng hàn khí lại xuất hiện một ánh mắt lành lạnh, trong nháy mắt đã đẩy lùi thần thức của Đông Phương Trường Minh lại. Đông Phương Trường Minh cảm nhận được thần thức của mình bị bắn ngược lại thì âm thầm dùng mình một cái ánh mắt khi nhìn về phía ba đại cao thủ yêu cung ở đằng xa càng thêm thận trọng. Đồng thời thân hình của lão giả Ca Đặc Phi ở phía xa cũng rung lên một cái. Ca Đặc Phi ngươi sao vậy? Sát nhân kình áo ra ở bên cạnh thấy vậy liền hỏi. Không có gì, chỉ là phía bên nhân loại có một cường giả lợi hại dùng thần thức tham chắc hàn băng khí của chúng ta thôi. Ca Đặc Phi bình tĩnh nói. Ồ, như vậy đối phương có thấy được gì không? Áo ra trầm giọng hỏi. Ngươi yên tâm đi, tầng hàn băng khí này là do lão phu dùng ma linh võng do yêu chủ đại nhân ban cho bố trí mà thành, cho dù thiên cấp cường giả bình thường cũng không thể phá tan, nói chi chỉ là một tên thần hoàng nhỏ nhoi. Ca Đặc Phi lộ ra một nụ cười tự tin nói. Bất quá ở phía bên thánh thành kia cũng đồng dạng có một tòa đại trận cực kỳ lợi hại bao phủ, làm cho ta không có cách nào nhìn thấy được tình hình bên trong. Hơi dừng lại một chút, lão lại chuyển giọng trầm ngâm nói. Điều này không sao, tòa thánh thành kia dù sao cũng là đệ nhất đại thành của nhân loại, có phòng ngự như vậy cũng là việc bình thường, nhưng mà ta tin tưởng cho dù đối phương có lực phòng thủ mạnh tới đâu cũng không thể ngăn cản được đại quân hùng mạnh của chúng ta. Trên mặt thanh niên kim giáp ba khắc lộ ra một nụ cười tự tin nói. Ca Đặc Phi và áo ra nghe vậy cũng mỉm cười, hiển nhiên ba người cực kỳ tự tin với lực lượng bên mình. Được rồi, bắt đầu công thành đi. Tiếp theo chỉ nghe ba khắc quát lớn một tiếng. Dai dai dai. Sau tiếng quát đó, trong vùng hàn băng lập tức truyền ra vô số tiếng gầm dữ tợn, rồi chỉ thấy hàng trăm vạn ma thú họ Rùa toàn thân đỏ như lửa phá băng chui ra hung mãnh lao thẳng tới thánh thành. Là liệt diễm quy không được để chúng tới gần thành. Mau tiêu diệt chúng. Gia Lỗ trưởng lão đứng trên tường thành trông thấy bầy rùa đang từ từ bò tới thì quát lớn một tiếng. Liệt diễm quy là một loại lục giai ma thú ở tinh thần ngoại hải, đơn thể công kích cũng không tính là mạnh, chỉ cần đề phòng một chút là có thể vượt qua, nhưng quần thể công kích lại đáng sợ vô cùng, cho dù là thần vương cấp cao thủ chỉ cần không đề phòng cũng có thể bị nổ chết. Tuyệt đối là một đại sát khí khi công thành. Âm âm ầm. Dưới hiệu lệnh của người chỉ huy, hàng ngàn khẩu ma tinh pháo được đặt trên tường thành thánh thành đồng loạt khai hỏa, vô số cấm chú cấp ma pháp không ngừng oanh tạc về phía đám liệt diễm quy, làm chúng tổn thất nghiêm trọng. Đùng đùng đùng. Đối diện với công kích của nhân loại, đám liệt diễm quy cũng lập tức phản kích lại, từng loạt hỏa cầu không ngừng bắn về phía thánh thành, có điều do số lượng quá ít cho nên căn bản không thể lay chuyển được hộ thành đại trận, mà đám ma thú ở phía dưới vùng hàn băng thấy vậy cũng không có bất kỳ hành động tiếp viện gì, cứ để mặc cho đồng bọn chịu chết. Gia Lỗ đại ca, xem ra lần này chỉ đơn thuần là một lần thử dò xét của ma thú mà thôi, căn bản là không thể gây ra tổn thất cho thánh thành, nếu như vậy thì tiểu đệ xin về trước, ta còn đang bận một số chuyện quan trọng phải làm. Trong mắt Đông Phương Trường Minh lóe lên một tia sáng nhìn Gia Lỗ nói. Ừ, xem ra đây đúng là chỉ là một lần thử dò xét của yêu cung mà thôi. Nếu vậy thì Đông Phương huyên đệ và những người khác nếu có việc bận thì cứ việc về trước. Gia Lỗ cẩn thận nhìn xuống dưới tường thành, phát hiện tình thế giống y như lời Đông Phương Trường Minh nói thì nhìn mọi người gật đầu nói. Đa tạ. Đông Phương Trường Minh nhìn Gia Lỗ khách khí nói một tiếng rồi lập tức mang theo ba người Lạc Tư Vi Vi An Y Tư Kỳ bay về phía nơi ở của mình. Những thần hoàng cường giả khác cũng lần lượt bay đi. Âm đùng. Nhưng mà bọn họ còn chưa kịp bay đi xa thì trong hư không đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, sau đó chỉ thấy cả tòa thánh thành điên cuồng lung lay. Thần mộ chi huyết đế tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezip Phong chương 52 huyền vũ. Cái gì? Sao lại như vậy? Quần hùng đang rời đi đột nhiên nghe thấy tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên thì đồng loạt biến sắc, vội vàng bay trở ngược lại tường thành, phóng mắt nhìn xuống đại quân ma thú phía dưới thành muốn xem là ai gây ra việc này.

Đông Phương Trường Minh nghe vậy thì thu lại nụ cười, trầm giọng nói một tiếng, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất xuất hiện sau lưng Tư Lỗ Phu đang áp chiến với Y Văn Tư Nhân, lúc hắn còn chưa phản ứng kịp tung ra một quyền giải quyết hắn. Mà Vivian cũng lập tức xuất thủ liên hợp với những người khác nhanh chóng giải quyết tất cả đám ma thú còn lại. Đông Phương huyên lần này đa tạ huyên đã giúp đỡ. Huyên không chỉ giúp chúng ta giải nguy mà còn giúp ta giải quyết kẻ thù giết anh đại ăn đại đức của huyên Y Văn Tư suốt đời tuyệt không dám quên. Sau khi giải quyết xong tất cả mọi chuyện chỉ thấy Y Văn Tư vòng tay thi lễ Đông Phương Trường Minh cung kính nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, chúng ta đi tiếp thôi. Đông Phương Trường Minh không chút khách sáo nói. Y Văn Tư nghe vậy gật đầu một cái, sau đó tất cả lại lên đường. Lại qua thêm 10 ngày nữa cuối cùng đoàn người cũng đã đến được địa điểm truyền tống bí mật của Thánh Thành. Khi đến được đây tất cả không nhịn được thở ra một hơi, trên mặt cùng hiện ra vẻ vui mừng không thể che giấu. Tất cả mau tiến vào thôi, chúng ta trở về Thánh Thành. Y Văn Tư vui mừng kêu lên một tiếng, sau đó lập tức bước vào bên trong truyền tống trận, những người khác cũng lập tức bước theo, tiếp đó chỉ thấy một màn sáng bạc bao phủ lấy bọn họ. Trong chớp mắt tất cả đã trở lại bên trong truyền tống điện bên trong Thánh Thành. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 56 nhân thú huyết chiến mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Bên trong Thánh Thành, một cái truyền tống trận cực lớn ở trong truyền tống điện bỗng nhiên phát ra một tầng sương mù bảy màu chói mắt. Khi lớp sương mù tan đi chỉ thấy 11 bóng người từ bên trong chậm rãi bước ra, đám người đó không phải bọn Đông Phương Trường Minh thì còn có thể là ai? Các ngươi đã về rồi. Gia Lỗ trưởng lão đã chờ sẵn ở đó từ lâu, vừa thấy bọn họ xuất hiện lập tức vui mừng kêu lên. Đã để cho trưởng lão phải chờ lâu, bọn ta thật có lỗi. Y Văn Tư nhìn Gia Lỗ trưởng lão ôm quyền nói. Không sao không sao, các ngươi về được là tốt rồi, về được là tốt rồi, chắc bây giờ tất cả cũng đã mệt rồi, mau đi nghỉ ngơi đi, ta đã sai người sắp xếp sẵn nơi ở cho tất cả rồi. Gia Lỗ trưởng lão phất tay nhìn Y Văn Tư cười nói. Vâng, đa tạ trưởng lão. Y Văn Tư nghe vậy gật đầu một cái rồi lập tức dẫn theo đám trưởng lão của Song Tử Thành bước ra khỏi truyền tống điện. Đông Phương huyên Vivian tiểu thư lần này thật sự phải cảm ơn hai người đã ra tay giúp đỡ. Ta xin thay mặt Thánh Thành chân thành đa tạ hai người. Sau khi đám người Y Văn Tư đi khỏi chỉ thấy Gia Lỗ trưởng lão hướng về phía hai người Đông Phương Trường Minh và Vivian chắp tay thi lễ, khuôn mặt lộ ra vẻ chân thành nói, tuy hắn không trực tiếp, tuy ông ta không trực tiếp tham gia vào hành động cứu viện Song Tử Thành lần này, nhưng thông qua lời của thám tử cũng đã nắm được tình hình đại khái. Nhìn thấy Gia Lỗ trưởng lão thi lễ đối với mình, Đông Phương Trường Minh và Vivian cũng không có biểu hiện gì đặc biệt, chỉ nhàn nhạt gật đầu một cái sau đó liền cáo từ trở về nơi ở của mình. Gia Lỗ trưởng lão nghe vậy cũng không tiện giữ hai người ở lại, cho nên đích thân tiến hai người ra khỏi cửa. Trường Minh huyên cuối cùng cũng trở về rồi, thật tốt quá, huyên có biết đã làm muội lo lắng đến thế nào không hả? Đông Phương Trường Minh vừa trở lại cung điện của mình chỉ thấy Y Tư Kỳ từ bên trong chạy ra vui mừng kêu lên. Ừ, ta đã về rồi đây. Đông Phương Trường Minh nhìn thấy nàng xuất hiện thì đưa tay ôm nàng vào lòng dịu dàng cười nói. Trường Minh, chuyến đi lần này rốt cuộc thế nào, huyên mau kể cho muội biết đi. Một lát sau khi ba người ngồi xuống quanh một chiếc bàn đá ở hậu viện, Y Tư Kỳ lập tức nhìn Đông Phương Trường Minh gấp gáp hỏi. Đông Phương Trường Minh nhẹ gật đầu một cái sau đó từ từ đem mọi chuyện không giấu riêng chút nào kể cho nàng nghe. Vivian tỷ tỷ lần này đa tạ tỷ đã giúp đỡ Trường Minh. Sau khi nghe xong lời kể của Đông Phương Trường Minh, Y Tư Kỳ lại nhìn Vivian nói, tuy lời kể của Đông Phương Trường Minh rất nhẹ nhàng nhưng bằng vào trực giác của mình nàng vẫn có thể cảm nhận được sự nguy hiểm của người yêu mình trong chuyến đi này nếu không có Vivian đi cùng. tạm thời không nói những chuyện khác, chỉ nói đến chuyện hắn có thể nhanh chóng giải quyết được Ni Tư Lâm hay không đã là cả một vấn đề. Ừ, Đông Phương, tiếp theo ngươi định làm thế nào? Lần này ngươi không chỉ phá chuyện của yêu cung mà còn ra tay giết chết một trong những nhân vật quan trọng của bọn chúng, chúng chắc chắn không bỏ qua ngươi đâu. Vivian gật nhẹ đầu một cái, sau đó nhìn về phía Đông Phương Trường Minh trầm giọng hỏi. Chuyện này đương nhiên là ta biết rõ, cho nên ta muốn bế quan một thời gian. Đông Phương Trường Minh nghe vậy nhàn nhạt nói. Bế quan tại sao vậy? Vivian và Y Tư Kỳ nghe vậy cùng kinh ngạc hỏi, phải biết rằng đến cảnh giới của bọn họ ngày hôm nay thì muốn tấn thăng thêm một bước nữa chỉ có thể dựa vào kỳ ngộ, chứ bế quan tu luyện hầu như không đem lại công dụng gì. Vậy tại sao Đông Phương Trường Minh đột nhiên lại muốn bế quan, hơn nữa còn chọn lúc đại chiến đang gần kề như vậy chứ? Ta muốn bế quan là vì cái này. Nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của hai nàng, Đông Phương Trường Minh khẽ mỉm cười một chút rồi đảo tay lấy từ trong không gian giới chỉ ra một viên lôi hệ ma hạch đặt lên bàn, ôn tồn nói. Viên ma hạch này chính là chiến lợi phẩm hắn thuận tay lấy từ trong người Ni Tư Sâm khi hắn bị Vivian. Cái này Trường Minh chàng không phải là muốn dựa vào nó để tu luyện quyển công pháp đoạt được từ tay cái Tư Lôi Sâm lần trước sao? Y Tư Kỳ chăm chú nhìn vào viên ma hạch mà Đông Phương Trường Minh vừa đặt lên bàn, cảm nhận được năng lượng lôi điện bên trong đó thì trên mặt thoáng hiện ra vẻ hiểu ra, nhìn Đông Phương Trường Minh hô lên một tiếng. Ừ, ta đúng là có ý như vậy, sau khi tu luyện quyển công pháp đó dù cho không thể làm ta tiến thêm một bước đột phá nhưng chắc chắn sẽ cho thêm một môn thần thông lợi hại, như vậy trong trận chiến kế sẽ có thêm một phần nắm chắc. Làm phiền hai người hộ pháp cho ta một thời gian không biết có được không? Đông Phương Trường Minh gật đầu xác nhận nói. Quyển công pháp mà Y Tư Kỳ vừa đề cập đến có tên là Lôi Thần Quyết, vốn là công pháp chủ tu của Lôi Hoàng Cái Tư Lôi Sâm, sau khi hắn chết thì rơi vào trong tay của Đông Phương Trường Minh. Bên trong đó có ghi lại vô số tuyệt chiêu cường đại làm cho Đông Phương Trường Minh động tâm không thôi, vừa có được đã muốn tu luyện ngay, nhưng mà trong người hắn lại không có sẵn lôi nguyên cho nên không thể đạt đến yêu cầu tu luyện nó. Không ngờ hôm nay lại may mắn lấy được ma hạch của một thú hoàng lôi hệ, chỉ cần luyện hóa nó thì cơ thể Đông Phương Trường Minh có thể tự sinh ra lôi nguyên, như vậy thì hắn có thể tu luyện quyển Lôi Thần Quyết này, việc này cũng coi như ông trời giúp hắn một phen. Việc này đương nhiên là được rồi. Trở lại vấn đề chính, khi nghe được lời nói của Đông Phương Trường Minh thì Y Tư Kỳ và Vivian không chút do dự gật đầu một cái. Như vậy ta yên tâm rồi. Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái, sau đó thân hình lói lên tiến vào mật thất bắt đầu bế quan. 3 năm sau, một ngày này chỉ nghe từ bên trong cung điện của Đông Phương Trường Minh đột nhiên phát ra một tiếng nổ kinh thiên vang vọng khắp cửu trọng thiên, khiến cho tất cả cường giả đang ở bên trong thánh thành đều bị kinh động không nhịn được đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên trời. Khi nhìn lên, bọn họ chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện vô số ngân sắc điện quang chiếu sáng cả một vùng hư không, mà ở trung tâm của biển điện quang ấy chính là một đạo pháp tướng ngân sắc cao hơn 5.000 trượng, có khuôn mặt và vóc dáng giống y hệt Đông Phương Trường Minh. Đây không là Đông Phương huyên sao? Không lẽ hắn lại đột phá? Tây Đông Phương tiên sinh đã là thần hoàng đỉnh phong cấp cường giả, bây giờ lại đột phá như vậy, không phải là tiến vào cảnh giới thiên cấp trong truyền thuyết hay sao? Ta thấy không phải đâu, hiện tượng này giống như Đông Phương tiên sinh vừa tu thành một môn thần thông lợi hại hơn đó. Bất kể thế nào thì đây cũng là việc tốt đối với thánh thành chúng ta, không phải sao? Sau khi nhìn thấy rõ hư ảnh, mọi người trong thánh thành đương nhiên là không tránh khỏi có chút sợ hãi, nhưng mà thành phần vui mừng tuyệt đối nhiều hơn rất rất nhiều lần, bởi vì bọn họ đều biết rằng trong trận chiến sắp tới bên phía mình lại có thêm một tuyệt thế cường giả có thể độc đương một mặt, thậm chí thay đổi chiến cuộc, cơ hội chiến thắng của. Tư ảnh của Đông Phương Trường Minh trên bầu trời điên cuồng thu nạp thiên địa nguyên khí không ngừng lớn lên thêm, khiến cho không chỉ những người dân ở bên trong thánh thành mà ngay cả đại quân ma thú ở cách đó ngàn dặm cũng nhìn thấy rất rõ.

ra Lỗ đại ca ngươi gọi ta đến đây gấp như vậy có phải ma thú đại quân đã bắt đầu tiến công rồi không? Đông Phương Trường Minh đáp xuống mặt đất nhìn ra Lỗ trưởng lão hỏi. Đúng vậy, thông qua thám tử được phái đi giám thì hành động của đại quân ma thú báo về thì sáng nay bọn chúng đã khuyên xào xuất động cũng không giữ lại bất cứ hậu chiêu gì cả. Cũng may trước đó bổn thành đã sớm tính tới đến chuyện này nên cũng đã có chút chuẩn bị sẵn, chỉ cần có thể cuốn lấy mấy tên thú hoàng thì chúng ta sẽ có thể thắng trận chiến này. Đương nhiên chúng ta cũng sẽ không để các vị không công mà xông vào hiểm cảnh, ở đây ta đã có chuẩn bị sẵn một chút quà, xin các vị đừng chê. Gia Lỗ trưởng lão trầm giọng nói, nửa câu đầu là nói với Đông Phương Trường Minh, còn đoạn sau là nói cho những người khác nghe. Ông ta vừa dứt lời lập tức có một tên kim giáp lực sĩ tay bưng một cái khay bạc đến trước mặt mọi người, bên trên cái khay đó là hơn 100 cái không gian giới chỉ sáng lấp lánh, bên trong chứa chính là lễ vật mà Thánh Thành chuẩn bị cho quần hùng. Một tên thần hoàng nhìn thấy những không gian giới chỉ đó thì không nhịn được dùng thần thức của mình tra xét một lần. Kết quả khiến hắn không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Tuy đã sớm chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng hắn vẫn bị những vật bên trong làm cho rung động thật sâu, bởi vì bên trong không chỉ có các loại tài liệu phi thường quý hiếm mà còn có một số thần tệ cực lớn ngang bằng với một tòa trung cấp thành thị. Thánh Thành thật không hổ là đệ nhất thế lực ở tinh thần nội hải, có thể xếp ngang với các siêu cấp cự đầu ở Đông Tây Thiên Giới, vừa ra tay đã là thủ bút lớn như vậy. Đương nhiên đại lễ này cũng không phải dễ cầm như vậy, nếu nhận chúng rồi thì trong trận đại chiến sắp tới phải liều mạng một phen a. Gia Lỗ trưởng lão ngươi cứ yên tâm, trong trận chiến sắp tới ta nhất định sẽ toàn lực giúp Thánh Thành. Ta cũng vậy. Ta nữa. Tuy trong lòng quần hùng đều biết là như vậy nhưng xưa nay có câu người chết vì tài, chim chết vì mồi, trước mặt lễ vật mà Thánh Thành đưa ra không ít người động tâm chủ động nhìn ra Lỗ trưởng lão nói. Được, ta thay mặt Thánh Thành đa tạ các vị. Gia Lỗ trưởng lão thấy vậy ra vẻ vui mừng nhìn quần hùng nói, sau đó lập tức cùng với Y Văn Tư bắt đầu chỉ huy thiết lập tuyến phòng thủ của Thánh Thành. Dưới sự chỉ huy của hai người, từng đội binh sĩ không ngừng hóa thành từng đạo độn quang thoáng cái tiến đến những nơi khác nhau bên trong thành, nhanh chóng triển khai thế trận phòng thủ. Đồng thời phía bên trên bầu trời là hơn 10.000 ma trận sư đang không ngừng khắc vẽ từng cái ma pháp trận có tác dụng gia trì như kiên cố trận, kim cương trận, nghịch phản trận. Phía trên tường thành, ngoài ra một số tòa kiến trúc bên trong thành cũng bắt đầu dồn dập biến đổi hình thái, chúng hoặc biến thành những ma pháp tháp hoặc là biến thành những chiếc chiến xa bộ dáng vô cùng khổng lồ. Trong thời gian ngắn bên trong Thánh Thành giống như một mặt hồ yên tĩnh bị khuấy đảo trở nên huyên náo vô cùng. Thời gian trôi qua 5-6 canh giờ. Thùng thùng thùng. Đúng lúc này từ phía chân trời đột nhiên vang lên tiếng trống trận vang dội, tiếp đó chỉ vô số ma thú hóa thành từng cơn sóng hung mãnh xông về phía Thánh Thành. Lần này chúng không cần ngưng băng xương che giấu mà ngang nhiên hành quân trước mắt quần hùng. Mà phía trên hải dương ma thú là một tòa phù đảo được kéo bằng 8 con ma thú khổng lồ, mỗi con đều cao hơn vạn trượng, đứng phía trên chính là đám người ba khắc sát nhân Kình Ca Tư Đặc Phổ Tư La và một đám hơn 300 tên thú hoàng cấp cường giả khác. Nhìn thấy đại quân ma thú xuất hiện, ánh mắt của quần hùng đứng trên tường thành Thánh Thành không khỏi co rút lại, bởi vì lực lượng cường giả bên phía Yên Cung không ngờ lại gấp mấy lần bọn họ như vậy. Áo ra bắt đầu đi, hãy cho bọn chúng biết được sức mạnh thật sự của ngoại hải chúng ta. Ba khắc nhìn thấy dáng vẻ của quần hùng thì cười lạnh một tiếng phân phó cho sát nhân kình. Được sai. Sát nhân kình gật đầu một cái sau đó ngẩng đầu lên trời hét lớn một tiếng. Âm âm ầm. Sau tiếng hét của sát nhân kình chỉ thấy hàng trăm tên cự nhân da xanh từ dưới mặt biển đứng lên, mỗi một tên đều có chiều cao hơn nhìn trượng, bọn chúng chính là vũ khí mạnh nhất bên phía Yêu Cung Kình Sa tộc. Tất cả ma tinh pháo lập tức bắn cho ta. Tuyệt đối không thể chúng đến gần tường thành. Gia Lỗ trưởng lão vừa nhìn thấy đám kình ngư xuất hiện liền quát to lên một tiếng. Âm âm ầm. Một cơn mưa ma pháp lập tức đổ ập lên người đám kình ngư, nhưng do trên người bọn chúng có trang bị một lớp chiến giáp đặc biệt do tinh thiết dưới đáy biển tạo thành có tác dụng kháng ma rất cao, cho nên đa phần những ma pháp cấm chú bắn ra đều không đạt được hiệu quả, không thể cản được bước tiến của đoàn quân kình xa. Ma pháp tháp đã nạp năng lượng xong chưa? Gia Lỗ trưởng lão thấy vậy sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng, nhìn Y Văn Tư hỏi. Tất cả đã chuẩn bị xong. Y Văn Tư trả lời. Vậy thì khởi động chúng đi. Gia Lỗ trưởng lão ra lệnh. Y Văn Tư chỉnh trọng gật đầu một cái, sau đó lập tức chạy đi truyền lệnh. Không bao lâu sau, tất cả các tòa ma pháp tháp vừa mới xuất hiện bên trong thánh thành đồng loạt sáng lên, sau đó từng đạo hào quang sáng rực trực tiếp bắn thẳng về phía đám kình ngư. Oanh đùng đùng đùng. Số ma pháp tháp này không hổ danh là một trong những lá bà tẩy của thánh thành, dùng để đối phó với yêu cung quả nhiên là uy lực vô cùng. Số quang thải đó vừa bắn ra lập tức khiến cho đám kình ngư thương vong nặng nề, trong hơn 100 con xuất hiện đã có hơn 60 con bị đánh nổ thành huyết vụ bắn ra khắp nơi, tạo thành một cơn mưa máu rơi xuống. Dai dai dai. Nhưng mà đám kình ngư may mắn sống sót nhìn thấy thảm cảnh của đồng bọn không những không tỏ ra chút sợ hãi nào mà còn giống như bị màu máu kích thích đồng loạt ngẩng đầu giống to lên một tiếng, sau đó giống như nổi điên cắm đầu lao thẳng vào tường thành. Không tốt, bọn chúng muốn tự bảo. Đông Phương Trường Minh thấy vậy lập tức hét lên một tiếng cảnh báo. Âm âm ầm. Đáng tiếc là đã quá trễ, ngay khi đến phía trước tường thành đám kình ngư điên cuồng đã ầm ầm tự bảo, uy lực của vụ nổ vô cùng kinh khủng không chỉ khiến cho tường thành của thánh thành bị thiệt hại nặng nề mà một số cánh quân được Gia Lỗ trưởng lão bố trí mai phục bên ngoài thành cũng bị liên lụy oan ức chết đi. Ha ha ha. Tốt tốt. Huyết sát đoàn, bây giờ đến lượt các ngươi ra trận, lấy tốc độ nhanh nhất công phá thánh thành cho ta. Ba Khắc thấy vậy vui mừng cười to mấy tiếng rồi lại nhìn xuống một đám đại hán thân mặt huyết giáp cười trên mấy con ma thú quát lên một tiếng. Vâng đại nhân. Đám binh lính huyết giáp nghe vậy kêu to một tiếng, sau đó bắt đầu ngự sử đám ma thú dưới thân mình lao thẳng về phía thánh thành, mỗi tên trong số đó đều có thực lực đẳng cấp thần vương. Kim giáp về các ngươi cũng tiến lên cho ta. Gia Lỗ trưởng lão thấy vậy cũng nhìn một đội quân kim giáp phía bên trong thánh thành quát lên. Đám kim giáp vệ sĩ đó nghe vậy lập tức đem thôi một con khôi lỗi bay ra bên ngoài tường thành nghênh địch. Đồng thời lúc này ở mấy trăm điểm bí mật bên trong thánh thành, hàng trăm cái ma pháp trận cũng đồng thời sáng lên phát ra lực lượng gia trì lên bức tường thành đang lung lay sắp đổ, khiến cho nó mạnh mẽ ổn định lại. Đám người Đông Phương Trường Minh thấy vậy trên môi không khỏi xuất hiện một nụ cười, tâm trạng đang căng thẳng cũng buông lỏng một chút. Nhưng đáng tiếc sự vui mừng này không kéo dài được bao lâu. Phía bên ngoài tường thành, quân đoàn huyết sát quân đoàn mạnh nhất của tinh thần ngoại hải đụng độ với kim giáp vệ sĩ mạnh nhất của tinh thần nội hải, lập tức bắt đầu một trận tinh phong huyết vũ. Lúc đầu dựa vào sự trợ giúp của khôi lỗi nên kim giáp vệ sĩ miễn cưỡng chiếm được thế thượng phong, nhưng lâu dần huyết sát đoàn dựa vào sự hung hãn bẩm sinh của ma thú cộng thêm sự phối hợp với nhuần nhuyễn với tòa kỵ đã nghịch chuyển tình thế, ép kim giáp vệ sĩ phải lui về phòng thủ. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezit Phong, chương 59 nhân thú đại chiến mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Đông Phương Trường Minh đứng trên tường thành nhìn thấy tình cảnh bên dưới chiến trường thì chân mày không tự chủ nhíu lại, cảm giác nói cho hắn biết nếu cứ dựa theo tình trạng này mà phát triển thì có khả năng hắn và những đồng bọn bên cạnh phải xuất động rồi. Các vị xem ra chúng ta phải ra tay rồi. Quả nhiên không bao lâu sau, Gia Lỗ trưởng lão không nhìn được nữa đã nhìn bọn họ lên tiếng nói. Quần hùng nghe vậy không chút do dự đồng loạt gật đầu một cái, sau đó hóa thành từng đạo độn quang xông vào chiến trường. Đám nhân loại ngu xuẩn đó quả nhiên không nhìn được động thủ rồi. Ni Sâm, ngươi báo với mọi người làm theo kế hoạch đi.